đoàn người yên tĩnh, lẫn nhau trong lúc đó ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không có một người mở miệng. Trong huyền vực thế lực vô số, cường giả tập hợp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có võ giả vẫn lạc, bọn họ những tán tu này muốn sống yếu tố đầu tiên, chính là không cần nhiều sự. Ngươi xem, căn bản không ai nhìn thấy giữa chúng ta ký hiệp nghị. Vũ đế khôi ngô kia thỏa mãn gật gù, nhìn Diệp Huyền xì cười nói, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Vẻ mặt của Diệp Huyền lạnh lùng, vẫn chưa mở miệng, chỉ đưa mắt rơi vào trên người Độc Cô Đan đế, lạnh lùng nói. Người này nói, chính là thái độ của các hạ sao? Độc Cô Đan đế thực sự là buồn cười, đường đường luyện dược sư, ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có, cũng xứng xưng là đan đế. Tề đạo các xác thực quá phận. Tỷ thí công bình, rồi lại không làm tròn lời hứa, thật không nghĩ tới tề đạo các dĩ nhiên là một chỗ như vậy. Cách chương.